Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 61, tiêu đề mẹ lên cấp đây. Chuyện kế tiếp, quả thật là đột phá Ninh Vinh Vinh nhận thức giới hạn. Nàng mắt thấy Mộc Thanh ngưng tụ ra một đoàn màu vàng. Tương tự với đoàn năng lượng các loại, giao cho Chu Trúc Thanh. Mà Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng ngồi xong, triệu hoán ra võ hồn của mình. Dùng hồn lực đưa ra, đoàn kia năng lượng màu vàng óng, lại biến thành một đạo hồn hoàn. Từ mới bắt đầu nhất màu trắng, một mực lột xác, mãi đến trở thành màu tím. Mà bởi vì đột phá, Chu Trúc Thanh nhan sắc hồn hoàn, cũng sẽ không che giấu. Hoàng tím tím ba đạo hồn hoàn, nhìn Ninh Vinh Vinh trợn mắt hốc mồm. Chu Trúc Thanh không có rảnh quan tâm ý của Ninh Vinh Vinh. Nàng vào giờ phút này, một mực đang ở chịu đựng thống khổ to lớn. Từ khi đạo thứ tư hồn hoàn niên hạn đột phá 8.000 năm về sau, thân thể của nàng cũng đã mơ hồ không chịu nổi. Khi trở thành 9.000 năm, Chu Trúc Thanh đã sắp muốn không áp chế được nóng nảy hồn lực rồi. Mộc Thanh nhướng mày một cái, mở miệng nói, liền tới đây đi. Tưởng thuần kế tiếp, ngươi cũng là biết, qua không được bao lâu, ngươi vẫn như cũ có thể đạt được ngươi mong muốn. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Lúc này mới bắt đầu hấp thu hồn hoàn, quyết định ra đến, hấp thu nữa, thì đơn giản hơn nhiều. Dù sao cũng là thần ban cho hồn hoàn, cũng không phải là săn giết hồn thú có được. Tự nhiên không có cái gì oán niệm đi phá hư Chu Trúc Thanh thức hải. Rất nhanh, một đạo 9.000 năm hồn hoàn, liền vững vàng mặc lên người Chu Trúc Thanh. Theo đẳng cấp đột phá 40 cấp, khí thế Chu Trúc Thanh lần nữa dương cao. Tiên dược hồn lực bắt đầu tiếp tục thúc đẩy nàng tiến tới 42 cấp, 43 cấp, rất nhanh, Chu Trúc Thanh liền dừng ở cấp 45 lên. Một là tiên dược, thứ hai là 9.000 năm hồn hoàn. Vì nàng cung cấp số lớn hồn lực, lúc này mới có loại hiệu quả này. Mộc Thanh gật đầu một cái, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Nói đến cấp 45, không tệ, Chu Trúc Thanh cúi đầu xuống. Nhìn xem hồn hoàn của mình, khẽ cau mày, tâm thần động một cái. Bốn đạo hồn hoàn nhan sắc chậm rãi thay đổi, cuối cùng dừng lại ở vàng vàng tím tím. Nàng lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đem hồn hoàn thu lại, đứng dậy. Chu Trúc Thanh nhìn Mộc Thanh một cái, nói đến cảm ơn. Mộc Thanh vỗ một cái bên hông sách, cười nói, giữa chúng ta còn cần nói những thứ này sao? Nói xong, Mộc Thanh quay đầu, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nhướng mày một cái, nói đến qua tới. Ninh Vinh Vinh có chút sợ hãi, chần chừ không tiến lên. Mộc Thanh nhắc tới khí thế của mình, lạnh lùng nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Trong lòng Ninh Vinh Vinh một trận ủy khuất, di chuyển, đi tới trước người của Mộc Thanh. Mộc Thanh khóe miệng có chút co lại, chập ngón tay như kiếm. Điểm vào cái trán Ninh Vinh Vinh, rất nhanh, một cái cùng Chu Trúc Thanh đồng dạng ký hiệu, xuất hiện tại cái trán Ninh Vinh Vinh. Đương nhiên, liền cùng Tiểu Vũ, không có tác dụng nào khác, tác dụng duy nhất, chỉ có một cái. Ninh Vinh Vinh một khi nghĩ muốn nói ra hôm nay nghe thấy, thì sẽ bị cảm giác được, khống chế nàng im miệng. Đương nhiên, khống chế được Ninh Vinh Vinh, tự nhiên muốn cho chút chỗ tốt. Mộc Thanh suy nghĩ một chút, sầm mặt lại, sâu kín nói đến, ngươi thấy được bí mật của ta đây. Ngươi nói, ta có muốn hay không diệt khẩu? Ninh Vinh Vinh sợ hết hồn, lớn tiếng nói, không được. Mộc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, liền vội vàng thu hồi, tiếp tục trầm mặt, nói đến, tại sao? Ta sẽ không nói ra đâu. Ta thề. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, cha cách quá xa, chắc hẳn không quá có tác dụng, lúc này mới lập cái lời thề. Mộc Thanh gật đầu một cái, nói đến cũng được, nhưng là, một khi ngươi muốn đem chuyện ngày hôm nay nói ra, trán ngươi ấn ký thì sẽ nổ tung, đến lúc đó, đầu của ngươi, chà chà, nói, Mộc Thanh còn chậc chậc hai tiếng, Ninh Vinh Vinh đều sắp sợ khóc rồi. Chu Trúc Thanh lông mày nhướng lên, khóe miệng hơi hơi móc một cái. dựa sát sao nhìn xem Mục Thanh làm Ninh Vinh Vinh sợ. Ninh Vinh Vinh hốc mắt phiếm hồng, lắp ba lắp bắp nói đến, Mục Thanh, người khi dễ ta, tốt rồi, không nhịn được lên tiếng. Ninh Vinh Vinh đỏ mắt, mặt đầy nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, chỉ thấy cái trán Chu Trúc Thanh, cũng có một cái nhãn hiệu. Ninh Vinh Vinh cái này mới phản ứng được, chính mình bị gạt, nàng cắn răng, chợt nhìn về phía Mục Thanh, nói đến, ngươi chờ ta. Mục Thanh thở dài, nhìn xem nghĩ phải ra ngoài Ninh Vinh Vinh, sâu kín nói đến, nguyên bản còn muốn cho ngươi chập chờn chỗ, xem ra đưa không đi ra ngoài. Ninh Vinh Vinh chợt ngừng bước chân, chần chừ một hồi, dậm chân, chợt xoay người, liền nhìn Mục Thanh như vậy. Mục Thanh sờ sờ mặt nạ của mình, nói đến, đừng có đùa đại tiểu thư của ngươi tính khí. Chuyện ngày hôm nay ngươi biết nặng nhẹ, nếu là nói ra, ta sẽ có kết quả tốt sao? Ninh Vinh Vinh vừa định giải thích, nhưng là suy nghĩ một chút hôm nay kiến thức, thở dài, nói đến, vậy ngươi cũng không thể làm ta sợ a. Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một chút. Mục Thanh nói đến. Ninh Vinh Vinh lôi kéo Chu Trúc Thanh ngồi ở trên ghế salon. Chờ Mục Thanh mở miệng. Mục Thanh suy nghĩ một chút. Nói đến ta cho Trúc Thanh. Là thần ban cho hồn hoàn. Thứ tốt. Sau đó, người nếu là có thể bảo mật. Không tới yêu cầu. Người cũng có thể tới tìm ta. Biết không? Ninh Vinh Vinh quay đầu. Nhìn xem Chu Trúc Thanh. Gặp nàng gật đầu. Lúc này mới lên tiếng nói. Biết rồi. Mục Thanh tiếp tục nói, coi như ba ngươi, cũng không thể nói. Ninh Vinh Vinh mới vừa muốn mở miệng, nhìn xem Mục Thanh lạnh giá cặp mắt, ủy khuất nói đến, biết rồi. Mục Thanh lúc này mới gật đầu một cái, nói đến, vậy không sao, ngươi cùng Trúc Thanh trở về đi thôi. Chu Trúc Thanh đứng dậy muốn đi, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên lớn tiếng nói, chờ một chút. Nói, kéo lại Chu Trúc Thanh. Hỏi, cái kia, cái gì đó, Trúc Thanh hồn hoàn chuyện gì xảy ra à? Nói, khuôn mặt nhỏ nhắn chất mật đỏ bừng. Mục Thanh khoát tay một cái, nói đến, Trúc Thanh, ngươi giải thích cho nàng đi. Hiện tại, đều đi thôi, ta muốn tu luyện. Chu Trúc Thanh thấy vậy, gật đầu một cái, lôi kéo mặt đầy bất mãn Ninh Vinh Vinh. Đi, Mục Thanh đưa mắt nhìn hai người rời đi, vung tay lên. Cửa phòng đóng lại, lúc này mới thở dài, nhắm mắt, thúc giục Kim Đan cùng Nguyên Anh, liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực, rời đi gian phòng Mục Thanh. Ninh Vinh Vinh mặt đầy bất mãn, mở miệng nói ta là để mắt hắn, thái độ gì sao? Chu Trúc Thanh bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia bất thiện. Ninh Vinh Vinh lập lòe cười một tiếng, ôm lấy cánh tay của Chu Trúc Thanh, cười nói, Trúc Thanh. Người liền nói cho ta một chút thôi. Chu Trúc Thanh nhìn nàng một cái, thở dài, nói, đi phòng ta nói đi. Hai người lúc này mới hướng căn phòng của Chu Trúc Thanh đi tới. Mà vào giờ phút này, sắc trời đã sớm tối xuống. Đạp ánh trăng, Ninh Vinh Vinh hôm nay tâm tình thật ra thì thật không tệ. Dù sao, võ hồn lên cấp rồi. Còn có Mục Thanh một bí mật lớn. Đi theo sau lưng Chu Trúc Thanh. Nàng len lén đánh giá Chu Trúc Thanh, con ngươi hơi hơi chuyển một cái, không biết lại tại nghĩ ý nghĩ xấu gì, đi tới phòng ngủ của Chu Trúc Thanh. Hai người đi vào phòng, đóng kín cửa, Chu Trúc Thanh chỉ một cái ghế salon, nói đến, ngồi xuống đi. Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn ngồi xong, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, sửa sang ý nghĩ một chút, mở miệng nói, từng nghe nói thần kiểm tra sao? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, bỗng nhiên trên mặt ngẩn ra, lắp ba lắp bắp nói đến, hai người các ngươi đều bị thần chọn chúng. Chu Trúc Thanh lắc đầu một cái, mở miệng nói, Mục Thanh, chính là thần, lời vừa nói ra, Ninh Vinh Vinh ngu rồi. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.